Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, chương 27, không chỗ có thể trốn. Chương 27, không chỗ có thể trốn tiểu thuyết. Ác Linh Quốc Độ tác giả, trong nháy mắt cười một tiếng ở giữa không số lượng từ. 2245 thời gian đổi mới. 20 tháng 11 năm 2015 10 giờ 31 lại lần nữa tiến đến cái này tràn ngập máu tanh mùi vị trong hành lang. Hạ Thiên Kỳ trong lòng thì không ngừng tại đánh trống. Sợ mình cái này cái gọi là không vào hang cọp nào đáng hổ tử. Kết quả là lại là sói vào miệng cọp. Nhưng là nói về, hắn làm như vậy cũng là không còn cách nào. Dưới mắt cái kia ba cái ác mộng còn không có tìm được. Về hiện thực lại tìm không thấy đường ra. Cho nên hắn cũng chỉ có thể trở lại thử thời vận. Dù sao hắn mạo hiểm tiến vào nơi này dự tính ban đầu chính là diệt trừ cái kia ba cái ác mộng. Trong hành lang ánh đèn vụt sáng chợt diệt. Mỗi một cái sáng lên trong nháy mắt. Hạ Thiên Kỳ trái tim đều sẽ không bị khống chế nhấc đến cổ họng bên trên. Sợ quỷ kia lão đầu lại đột nhiên tại trước người hắn xuất hiện. Trở lại nơi này tuy nói là một cái biện pháp, nhưng cùng lúc cũng là một lần cực lớn mạo hiểm. Nhà này nơi ở lâu một hai tầng là tấm lưới điểm. Cho nên thẳng đến hắn lên tới ba tầng mới nhìn đến hai hộ đối nhà ở. Hắn thận trọng đi đến một gia đình ngoài cửa. Đem lỗ tai thiếp trên cửa nín hơi lắng nghe trong phòng động tĩnh. Tại không có nghe được cái gì vang động về sau. Hắn liền thử lôi kéo môn. Nhưng cửa phòng hiển nhiên là khóa lại. Cho nên hắn cũng không có mở ra. Về sau hắn lại đi tới cửa đối diện gia đình kia ngoài cửa. Kết quả giống nhau không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Xoay người. Hướng về ở ngoài sáng âm thầm giao thế trên lầu. Hạ Thiên Kỳ đã nâng lên chân lộ ra rất là do dự. Bởi vì lại trên mạng đã đến Tào Kim Hải nhà chỗ tầng lầu. Có trời mới biết quỷ kia lão đầu có phải hay không còn trong phòng. Nếu như hắn lúc này đi lên, vừa lúc quỷ kia lão đầu từ bên trong đi ra, chẳng phải là trực tiếp gãy mất đường lui của hắn. Hạ Thiên Kỳ cho tới bây giờ cũng không phải là loại kia do dự người. Nhưng là đối mặt loại khả năng này sẽ làm chính mình lâm vào vạn kiếp bất phục tình huống. Hắn cũng không thể không cân nhắc liên tục. Lần này trở về nhất định phải tìm Lãnh Nguyệt bù lại một số kiến thức của phương diện này. Lần này hiểm bốc lên thật sự là quá qua loa. Suy đi nghĩ lại, Hạ Thiên Kỳ vẫn cảm thấy mình lúc này có chút xúc động. Cơ hồ không có cái gì hỏi Lãnh Nguyệt. Liền như thế mơ mơ hồ hồ tiến đến. Thật sự là nói không chính xác mình cũng muốn biến thành cứu người không thành phản bị xử lý điển. Hình, dùng sức trà sát mình có chút cứng ngắc mặt. Hạ Thiên Kỳ cuối cùng vẫn làm ra đi lên xem một chút quyết định. Hắn dự định tốc chiến tốc thắng. Đi lên nhìn một chút liền lập tức xuống tới. Thừa dịp lúc này trên lầu không có cái gì dị thưởng truyền thừa. Nhẹ tay niếp chân lên bậc thang. Hạ Thiên Kỳ phát hiện Tào Kim Hải nhà cửa phòng lại lần nữa bị đóng lại. Trước cửa nằm ngang lấy hai bộ thi thể. Nhìn lướt qua cái kia hai bộ thi thể bộ dáng. Là hai cỗ nữ thi. Nhìn tuổi chừng là hai mẹ con. Hắn không có dừng lại liền vượt qua thi thể. Hướng về tầng 5 đi đến. Thông hướng tầng 5 trên bậc thang chật ních máu me thi thể. Hạ Thiên Kỳ đại khái đếm. Tổng cộng 12 cỗ nhiều. Nam nữ già trẻ đều có. Nhìn cách ăn mặc cũng đều là nhà này nơi ở lâu cư dân. Không có quá nhiều thời gian lưu cho hắn quan sát. Cho nên hắn trọng điểm chỉ là nhìn một chút trước đó xuyên thấu qua mắt mèo nhìn thấy cỗ kia. Hư hư thực thực là Tào Kim Hải thi thể. Hắn đem thi thể mặt lật qua. Nhìn thấy lại là một trương trung niên nhân mặt. Hiển nhiên thi thể này cũng không phải là Tào Kim Hải. Thấy thế. Hạ Thiên Kỳ lông mày không khỏi nhăn lại mấy phần. Không có làm dừng lại. Tiếp theo hướng phía đi lên lầu. Đi lên tầng 5 sau hắn phát hiện. Nơi này đồng dạng hiện đầy thảm trạng khác nhau thi thể. Thậm chí còn xuất hiện một bộ toái thi. Tứ chi cùng đầu bị chỉnh tề cắt xuống. Bị chất thành một cái làm người ta sợ hãi tam giác. Khi Hạ Thiên Kỳ đi qua cái này tam giác chồng thời điểm. Còn không cẩn thận đụng rơi mất người ở phía trên đầu.